90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 977, bạn gái trước bắt đầu trả thù. Phùng Tịnh đem Tiểu Minh Tinh đánh ra não chấn động mới chịu dừng tay. Liễu Thành nhường Tiểu Minh Tinh mặc quần áo tử tế, muốn đưa người đi ra ngoài, đi tới cửa, Phùng Tịnh nói, ngươi dám cho tiền. Ngươi dám đưa đi người cũng không cần trở lại. Đứa bé này ta cũng không cần. Ly hôn liền ly hôn. Liễu Thành nói, ta chung quy đưa tới cho nàng xe taxi. Nếu không xảy ra nhân mạng, người ta ai cũng bày bất bình. Ngươi hôm nay cũng tính toán hết giận, chẳng lẽ còn không được? Phùng Tịnh mâu quang trầm xuống, nhưng mà không nói gì. Chờ Liễu Thành đi sau, Phùng Tịnh cầm bao lên lầu hai phòng của mình gian, nàng đem cửa khóa trái, ngồi ở trước bàn trang điểm lấy ra điện thoại di động. Có cái dãy số, coi như không cần nhớ, nàng cũng có thể thuộc tới. Thôi Ấu Niên là đại lão bản, chắc chắn sẽ không đổi dãy số. Phùng Tịnh tay đều run rẩy, đem dãy số gọi qua đi. Qua rất lâu, bên kia truyền tới từ tính thanh âm dễ nghe. Uy, vị kia, Phùng Tịnh nước mắt lập tức liền chảy xuống. Nàng nói, là ta, bên kia sửng sốt một hồi hỏi. Ngươi, ngươi ai a? Phùng Tịnh trong lòng rất không thoải mái. Chẳng lẽ Thôi Ấu Niên đã đem chính mình quên mất? Ta là Phùng Tịnh, nàng có chút tức giận nói. Thôi Ấu Niên giọng thật bất ngờ. Ngươi cho ta gọi điện thoại làm gì? Làm sao? Ta không thể cho ngươi gọi điện thoại, nói chuyện làm ăn có được hay không? Thôi Ấu Niên yên lặng không nói. Hiển nhiên hắn không tin cái này giải thích. Phùng Tịnh nhẹ giọng nói. Ta hôm nay nhìn gặp ngươi, đang tại bệnh viện, ngươi bên cạnh nữ nhân, là bạn gái ngươi sao? Thôi Ấu Niên nói, đó là ta thê tử. Chúng ta đã ghi danh kết hôn rồi. Ngoài ra, Phùng Tịnh đột nhiên không ức chế được ghen tị tâm. Thôi Ấu Niên tại sao có thể kết hôn đây? Tại sao có thể? Hắn rất thích nàng, trước khi cùng nàng cầu qua rất nhiều lần cưới. Bất quá là nàng không đáp ứng mà thôi. Bây giờ, hắn tại sao có thể lấy người khác? Ta không tin, vậy làm sao có thể là vợ ngươi? Nàng rất phổ thông a. Gia thế tốt không? So với ta tốt không? Nàng ba có ba ta nổi danh sao? Ấu Niên, người ánh mắt làm sao sẽ kém như vậy? Cách điện thoại đều có thể nghe Thôi Ấu Niên tức giận. Phùng nữ sĩ, mời ngươi nói chuyện khách khí một điểm. Đó là ta thê tử. Ta cảm thấy rất tốt. Không cần đảm nhiệm người nào đến đánh giá. Đang tại ta trong lòng. Nàng so với sở có nữ nhân đều tốt. Cũng bao gồm ta, sở có nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi không phải? Ấu Niên, Thôi Ấu Niên nói, Phùng nữ sĩ, ta cảm thấy chúng ta hai người nên nói trước khi đã nói. Hôm nay là phu có phu ta có phụ, mọi người hẳn nước giếng không phạm nước sông. Không muốn lại gọi điện thoại rồi. Ấu Niên, Ấu Niên, Phùng Tịnh khóc kêu hai tiếng. Bên kia không có cắt đứt. Phùng Tịnh nói, ta biết ngươi mềm lòng. Ấu Niên, ta bây giờ qua không tốt, qua một chút cũng không tốt. Ô ô ô, Thôi Ấu Niên vẫn là không có lên tiếng. Phùng Tịnh nói, chồng ta là cái bất học vô thuật, mỗi ngày ấy cũng biết tìm nữ nhân. Hôm nay đều mang vào nhà, ta không yêu hắn, ta chịu đủ rồi, ta bây giờ qua một chút cũng không tốt. Ấu Niên, người an ủi một chút ta. Thôi Ấu Niên nói, nếu không phải người tốt lành gì, ngươi còn trẻ, liền ly hôn đi, ta ly dị, chúng ta còn có thể bắt đầu lại sao? Ấu Niên, ta không quên được ngươi, chồng ta sở dĩ đối ta không tốt, cũng là bởi vì biết ta trong lòng có ngươi, ta không quên được ngươi. Ấu Niên, ngươi không muốn cùng nữ nhân kia chung một chỗ có được hay không? Đô đô đô, điện thoại cúp, Phùng Tịnh, ngoặc kép. Phùng Tịnh cầm điện thoại di động nhìn 3 giây, ánh mắt đều mau trừng ra ngoài. Thôi Ấu Niên lại đối chính mình một điểm thương hại tình đều không có sao. cửa truyền tới phức tạp tiếng bước chân. Không phải một người, Phùng Tịnh ngồi dậy, nếu như là Liễu Thành, không thể nào như vậy nhiều tiếng bước chân. Vậy là ai tới? Phùng Tịnh ra cửa nhìn một cái, là Liễu Thành sau lưng đi theo hai cái nam nhân, một cái Âu phục dày da, một cái cả người nhãn hiệu nổi tiếng quần áo thường, cùng Liễu Thành một dạng, đều là con nhà giàu, gọi là Vương Minh Lãng. Vương Minh Lãng đi ở phía sau cùng, nhìn thấy Phùng Tịnh, kêu lên, chị dâu đang tại nhà đâu? Phùng Tịnh cười một tiếng nhìn Liễu Thành. Liễu Thành nói, đi ra ngoài đụng phải, tìm ta nói chút chuyện. Bà Vú xin nghỉ ngơi cho chúng ta trên chút nước trà. Bà Vú xin nghỉ, còn không phải là vì cho một ít người nhường chỗ sao? Bất quá khẩu khí này Phùng Tịnh nuốt xuống. Nàng đi pha cà phê, lúc trở lại nghe Vương Minh Lãng nói, ca, hàng chuyện xe không biết còn lúc nào có thể đón lấy. Vùng khác mấy cái mỏ đều không kiếm tiền rồi, chúng ta tiếp theo làm chút gì a? Liễu Thành nhìn người mặc Âu phục, hắn là cái nghề nghiệp người đầu tư cố vấn. Hắn nói, dựa vào Liễu thiếu mạng giao thiệp, có thể tiến quân địa ốc a? Bây giờ kiếm nhiều tiền nhất không phải là xây nhà bán nhà sao? Liễu Thành không phải chưa làm qua địa ốc, ở vùng khác, phá bỏ và rời đi thời điểm thọc tổ ong vò vè. Vội vàng đem hạng mục chuyển cái bao tay phát hiện. Hắn nói, ở thành phố khu làm địa ốc lời không lớn, dưới chân thiên tử, cái gì cũng phải dựa theo quy củ tới làm. Bọn họ kiếm tiền mau, kiếm tiền nhiều. Cũng là bởi vì không bấm quy củ a, cho nên loại này làm từng bước liền ban tiền không muốn kiếm. Sử Sướng nghe đến chỗ này, trong lòng bỗng nhiên động một cái. Thôi Ấu Niên, ngươi nếu đối ta không có chút nào thương tiếc ý, vậy ta cũng sẽ không nhường nữ nhân khác lấy được ngươi. Không bằng phá hủy đi, trong thành phố rất khó nhìn thấy sao trời. Cuối thu khí sảng ban đêm. Màu lam màn trời chung, lóe lên rất nhiều sáng trông suốt đồ. Lý Thiếu Cẩn đang tại sân thượng trước tìm được dệt áo len Tống Triển Mi. Tống Triển Mi cúi đầu, dệt cực kỳ nghiêm túc. Bất quá liền Lý Thiếu Cẩn ánh mắt đến xem. Cái loại đó đơn giản nhất bình kim hoa văn, đường vân đều là lệch, là cho người bạn nhỏ dệt. Tống đại nữ nhân trước kia cho tới bây giờ không cầm lấy châm tuyến. Cũng là vì cháu trai, Lý Thiếu Cẩn hé miệng cười, ngại đả kích người, nói, mẹ, buổi tối gió nổi lên, ngươi về phòng đi. Tống Triển Mi đứng lên chùy chùy bả vai, không bỏ được liếc mắt nhìn bầu trời nói, rất khó có tốt như vậy thiên, đây là có chúc mừng, công xưởng đều ngừng, qua ấy ngày lại không. Lý Thiếu Cẩn nghĩ tới Tống Khuyết. Năm trước Tống Khuyết còn đã tham gia duyệt binh đâu. Năm nay hắn lập tức muốn đi. Nhất thời hồi lâu không về được. Sợ đứa bé ra đời. Người cha này cũng không đuổi kịp rồi. Nghĩ như vậy tâm tình có chút thất lạc. Lý Thiếu Cẩn nói. Mẹ, ta muốn cho Tống Khuyết gọi điện thoại. Tống Triển Mi hiểu cười một tiếng. Ngươi về phòng đánh đi. Ta không nghe trộm. Ta phải nắm chặt thời gian cho ta tiểu tôn tử làm quần áo. Làm xong mùa xuân làm mùa hè. Làm xong mùa hè làm mùa đông. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mẹ, mua là được rồi. Ngươi không cần như vậy khổ cực. Làm lại không tốt, tại sao có thể có mua thoải mái? Tống Triển Mi nói, ngươi không nên cản ta. Ngươi phải nhường ta cảm thụ một chút khi bà nội cảm giác. Không cho tiểu bảo bảo làm quần áo. Tại sao là bà nội đâu? Tiểu bảo bảo bà nội mấy cái. Bây giờ cũng sẽ không làm quần áo. Cho nên đều không phải là tốt bà nội. Tống Triển Mi nói vô cùng kiêu ngạo. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, kia làm đi. Dù sao một năm cũng không thấy có thể đan thành một cái mũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.